Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và quý vị khán thính giả thân mến, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 câu chuyện Gai Hoa Hồng được viết bởi tác giả Lê Thu Hà. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị cuộc tình đầy cam go, đầy vất vả của cô gái tên là Đan dành cho chàng trai tên Huy của mình. 3 năm đã trôi qua rồi, có rất nhiều biến cố xảy đến với cuộc đời của cô, nhưng mà tình yêu của cô dành cho Huy vẫn nguyên vẹn như thế. Cô quay về Việt Nam muốn trả thù anh, nhưng ngày hôm nay khi mà đối diện với anh thì trái tim của cô lại thổn thức, và cô phải quyết định như thế nào: trả thù Huy, quay sang Singapore với anh chàng tên là Dương, hay là tiếp tục cho Huy một cơ hội. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị ơi, hãy cùng lắng nghe đến những giây phút cuối cùng, bởi vì đến cuối cùng thì âm mưu của ai cũng bị lật tẩy cả. Tình yêu có thể tồn tại đấy, nhưng không phải là tất cả. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Gai Hoa Hồng, tác giả Lê Thu Hà. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Huy đăng ký một vài giấy tờ quan trọng để đưa cho thư ký chuyển sang phía bên ngân hàng, thì cánh cửa phòng anh bật mở. Không cần ngẩng đầu lên, anh cũng biết đó chính là Lan. Xưa nay cô ta vẫn luôn tự vào phòng anh như vậy. Huy vẫn điềm nhiên làm xong việc của mình. Sau khi đưa cho thư ký xong, mới đi về sofa ngồi đối diện với cô ta. Anh biết không bỗng dưng mà Lan đến đây, hẳn là cô ta có việc gì đó muốn thương lượng cùng với anh. Lan là người như thế nào anh quá hiểu. Quả nhiên, Lan vào vấn đề. Anh giỏi thật đấy. Làm thế nào mà giúp bảo tại ngoại nhanh như vậy chứ? Mà lại không phải qua bố anh. Xem ra em đánh giá thấp anh quá rồi. Xưa nay em vẫn nghĩ anh làm mọi việc đều phải dựa vào bố của anh. Không có bố, anh không làm được gì. Huy thản nhiên châm một điếu thuốc. Anh nhìn cô chờ đợi. Em vào vấn đề chính đi. Anh biết em làm như vậy đều có mục đích. Em cũng biết thừa anh sẽ vì Đan mà giúp bảo, nên em mới nghĩ ra cách này để ra giá với anh, đúng không? Em đúng là giỏi thật. Anh không ngờ em lợi dụng được cả Thành. Thật đúng là không thể nào xem thường sắc đẹp của đàn bà. Bây giờ em nói đi, em muốn gì? Lan ngả hẳn người ra sofa, vắt chéo chân nhìn Huy, nhếch mép và cười. Thứ nhất, muốn bố anh giao toàn bộ chứng cứ ông đang có. Thứ hai, muốn ông bảo lãnh cho bố em tại ngoại. Bố em bây giờ lớn tuổi rồi, hơn nữa ông bị bệnh tim. Em không muốn ông chịu khổ. Huy lúc này, anh dụi điếu thuốc xuống, sau đó bực bội, đòi hỏi quá đáng của cô. Đúng là không biết điều. Em biết rõ bố anh là người như thế nào. Ông thực sự đã nể tình nghĩa giữa hai nhà mà không đưa ra chứng cứ rồi. Những người đa nghi như ông ấy không bao giờ giao cho bố em toàn thể. Anh biết bố em sẽ làm gì bất lợi cho anh khi mà không có gì khống chế. Còn việc bảo lãnh là không thể. Như thế ảnh hưởng đến danh dự của bố anh. Xưa nay ông quan trọng nó như thế nào anh rất hiểu. Ông nhất định sẽ không làm gì bất lợi cho bố em đâu. Anh sẽ đảm bảo chứng cứ đó không ai biết, chú Vinh cũng không làm khó bố em được. Đó là cái giá hợp lý rồi. Nếu anh làm theo điều kiện của em, bảo lập tức được minh oan. Chứng cứ của anh ta chỉ có em có, Thành cũng không giúp được đâu. Còn không thì anh biết rồi đấy, nhân viên cục thuế mà liên quan đến hàng lậu, tham gia buôn bán hàng cấm, thì anh ta sẽ ra sao? Chưa kể gia đình cô ta là gia đình coi trọng danh dự. Anh nên nghĩ đến hậu quả nếu như sự việc này đi quá xa. Huy cố gắng nén giận. Bây giờ nhìn vẻ tự đắc của Lan, anh rất muốn bóp cổ cô ta. Cô ta đúng là quái quỷ, thậm chí đã tìm hiểu rõ về gia đình của Đan. Sao anh đã biết cô thủ đoạn mà sớm không đề phòng, lại để lại hậu quả đến mức này cơ chứ? Anh giận mình đã xem thường bản lĩnh của cô. Có lẽ vì Đan anh phải chịu thua cô ta. Anh biết gia đình Đan đang rất lo lắng. Dù anh đã âm thầm giúp Bảo tại ngoại, nhưng đó chỉ là vấn đề giải quyết trước mắt. Lan nói đúng, để quá lâu sẽ ảnh hưởng đến công việc và danh dự của Bảo. Người Việt Nam xưa nay vốn rất đa nghi, đã vô tình có một vết chàm, dù có được tẩy trong mắt của họ thì vẫn còn tì vết. Lan thật là quá khôn ngoan và thâm độc. Tại sao lúc xưa anh có thể yêu một người đáng sợ như thế này chứ? Thôi được, anh sẽ về thuyết phục bố anh. 3 ngày sau sẽ cho em câu trả lời. Nhưng em phải cam đoan giữ lời hứa. Sau khi giao toàn bộ giấy tờ, đảm bảo Bảo được minh an. Sau đó anh sẽ giúp bố em tại ngoại. Đặc biệt anh cấm em không được làm gì ảnh hưởng tới Đan. Nếu em ấy không nghe theo lời của anh, thì em không yên với anh đâu. Và đừng nghĩ rằng anh sợ em. Lan mỉm cười hài lòng. Cô ta đứng dậy coi như chấp nhận yêu cầu của Huy. Cô ta biết như vậy là đã đủ. Không nên làm quá với Huy. Không dễ gì Huy nhượng bộ đến mức này. Xem ra Đan thực sự là điểm yếu của Huy. Cô nhận ra anh thực sự rất yêu Đan, sẵn sàng hy sinh vì Đan, dù biết có thể bố cô sẽ làm khó lại anh. Nếu như anh không còn gì khiến ông dè chừng, thực sự Đan là gì mà khiến cả anh và Dương yêu đến như vậy chứ? Huy có biết Đan đã có ý định tố cáo anh không? Cô bỗng hỏi Huy. Anh yêu Đan đến như vậy à? Thế anh có biết cô ta không còn yêu anh như xưa? Bây giờ cô ta hận anh đến mức đã tìm chứng cứ muốn tố cáo 2 công ty của chúng ta đấy. Là em đã biết sớm nên mới trả lại cho cô ta một bài học đắt giá để cô ta biết xem thường em là như thế nào. Huy à, cô ta không tốt lành, không thánh thiện như anh nghĩ đâu. Đừng vì cảm kích cô ta đã sinh con cho mình mà anh mù quáng như vậy. Anh nghĩ anh làm vậy, cô ta sẽ quay lại với anh á. Thật ra phụ nữ nếu đã hận ý, thì có thể làm được rất nhiều việc. Huống hồ, cô ta cũng sắp kết hôn rồi. Huy nghe xong khựng người. Lan thực sự muốn làm anh đau. Anh biết chứ. Sau khi biết chuyện của Bảo, anh đã gặp Thành uy hiếp anh ta. Chính Thành đã cười vào mặt anh và nói cho anh biết. Anh đã vô cùng đau đớn, cảm giác như bị phản bội bởi người muốn hại anh lại là người con gái anh yêu. Là mẹ của con gái anh. Giây phút đó tương lai anh mơ ước về một gia đình đúng nghĩa, có cô và Su Su đã hoàn toàn sụp đổ. Bởi lẽ anh đã quá chủ quan khi nghĩ rằng chỉ cần anh làm mọi cách chuộc lại lỗi lầm năm xưa, làm cho cô hiểu năm xưa anh đã ân hận như thế nào và cầu xin cô tha thứ. Anh vốn cho rằng cô còn yêu anh, nhưng anh đã lầm, cô rất hận anh. Anh đã làm cô tổn thương đến mức đó. Vậy thì làm sao anh còn có cơ hội chứ? Huống hồ bên cô đã có một người đàn ông khác cũng vô cùng yêu cô. Huy nhìn Lan đau đớn và thú nhận. Đúng, anh biết chứ. Nhưng anh không trách cô ấy, bởi vì tội lỗi anh gây ra quá lớn. Anh sẵn sàng chấp nhận dù cô ấy có hận anh thế nào. Suy cho cùng là do anh đã khiến cô ấy như vậy. Anh xin em, hãy để cô ấy được yên. Lan cũng không ngờ Huy lại yêu Đan sâu sắc đến như vậy. Ánh mắt anh lúc này tràn ngập tình yêu thương và ân hận. Đã lâu lắm rồi, cô mới lại thấy anh bộc lộ cảm xúc của mình. Cô bỗng vô thức hỏi anh. Thế đã bao giờ anh yêu em chưa? Huy cũng không ngờ Lan lại hỏi anh một câu hỏi không ăn nhập như vậy. Nhận thấy Lan đang bộc lộ sự yếu đuối hiếm hoi khiến cho Huy chạnh lòng. Có lẽ anh nên một lần nói rõ lòng mình cho cô hiểu. Dù anh và cô không còn là gì của nhau nữa, cho dù sau này hai người sẽ đi 2 con đường khác nhau. Lan này, em là người con gái đầu tiên anh yêu. Anh thực sự đã rất yêu em. Anh vẫn nhớ rõ hình ảnh cô phóng viên trẻ đến phỏng vấn đội giao thông của anh hôm đó. Hôm đó em rất xinh đẹp, rất cá tính. Cho nên anh bất chấp em đã có người yêu mà theo đuổi em. Khi mẹ em mất, khi biết những đau khổ mà em cố gắng che giấu, dù em không nói và không muốn ai biết, nhưng anh hiểu lý do em thay đổi như thế này là vì gì. Nhìn em đau khổ, anh chỉ muốn có thể gánh hết đau khổ của em để thấy em luôn rạng rỡ như hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi em đến với anh vô cùng hạnh phúc. Anh đã muốn mang đến cho em hạnh phúc của mái ấm gia đình, một gia đình hoàn chỉnh mà em chưa có. Anh muốn người con gái anh đã từng yêu quay lại, nhưng anh đã không làm được. Lan à, em không thể hiểu anh đã thế nào khi nhận ra rằng em chưa từng yêu anh, mà em chỉ muốn lợi dụng anh. Anh biết em vốn dĩ chỉ yêu người đó. Cho nên khi gặp Đan, anh đã bất công với cô ấy vì nghĩ cô ấy cũng như em. Cho dù anh biết anh đã yêu cô ấy, nhưng anh vẫn làm khổ cô ấy thôi. Huống hồ lúc ấy cô ấy lại vô cùng yếu đuối. Cả em và anh đều tự đánh mất hạnh phúc lẽ ra đã dễ dàng có được. Anh bây giờ cũng vô cùng ân hận. Nếu 3 năm trước anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, anh không vì em, thì anh đã không mất cô ấy. Không mất con gái của anh, mất một gia đình đúng nghĩa mà anh luôn mơ ước. Để đến bây giờ anh chỉ có thể đứng từ xa và nhìn con bé. Nước mắt của Lan lăn dài từ khi nào đến cô còn không hay biết. Cô không chào Huy nữa mà cứ như vậy bỏ đi. Lòng cô bẽ bàng và giá lạnh. Cô thật không ngờ hóa ra Huy biết hết. Hóa ra anh đã thực sự yêu cô sâu sắc đến như vậy. Có phải là cô đã sai rồi không? Là cô tự biến mình trở nên ghê tởm như thế này? Tất cả là do cô tự chọn. Thậm chí cô đã sẵn sàng dùng thân xác để giao dịch với Thành, để cho anh ta hại Bảo. Có lẽ cả Huy và Dương đều biết hết. Cô dùng mình nhớ lại ánh mắt coi thường mà Dương đã dành cho cô ngày hôm ấy. Cô đã vì một người cha, đã từng bỏ rơi mẹ con cô, đã lợi dụng cô mà biến mình trở nên bi đát như thế này. Trách ai? Trách ai đây? Ngoài trách bản thân mình. Đan không ngờ mẹ Dương lại một lần nữa hẹn gặp cô, mà bà lại đích thân về Hải Phòng. Cô không biết lần này bà lại dùng những lời lẽ gì để nói với cô. Nhưng vì Dương, vì những gì anh đang cố gắng giúp gia đình cô nên nhẫn nhịn bà. Suy cho cùng cũng vì bà là mẹ của anh, ai mà không phản đối con mình đi đến với cô chứ. Bà Diệp lần này nhẹ nhàng đến không ngờ, bà lại quan tâm Đan. Đan à, cháu hình như gầy hơn trước thì phải. Vì chuyện anh trai của cháu sao? Dạ vâng, cháu cũng có lo lắng và cũng không làm được gì nhiều. Là do anh Dương đã giúp cháu à? Bà Diệp cười. Sao mà bà không biết con trai của bà vì cô mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi cơ chứ? Lẽ ra bà không hạ mình thế này gặp cô, nhưng bà Dương lại tuyên bố bỏ đi. Nếu như bà không chấp nhận cô, bà biết Dương sẽ làm như vậy thật. Cách đây 6 năm vì con bé đó, anh cũng sẵn sàng bỏ đi như vậy, thì bây giờ anh nhất định cũng làm thế. Bà Diệp đã thức trắng suốt 2 đêm để suy nghĩ có nên vì con trai mà chấp nhận cô hay không. Vì bà thực sự không muốn tình cảm mẹ con lại căng thẳng thêm một lần nữa. Suy cho cùng Đan là một cô gái rất được. Cô có học thức xinh đẹp, gia đình lại gia giáo. Không vì đứa bé bà thậm chí còn ủng hộ Dương hết mình để anh có thể cưới được cô. Thôi thì bà phải thương lượng với cô. Đan lúc này âu yếm nhìn Su Su đang chơi cùng với con chó bốp ngoài xích đu. Con gái cô rất ngoan, luôn tự chơi một mình, miễn là có gấu panda và con chó bốp mà con bé rất thích. Từ hôm Trang mua cho Su con gấu panda mới, con bé thích lắm, đi ngủ hay đi ăn cũng ôm chặt không rời. Gần đây Đan lại quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc cho con gái. Nhận ra đúng là có lỗi với con bé. Thậm chí sau hôm ở Hà Nội về, cô cũng không xin lỗi con bé, bởi vì hôm đó không giữ lời hứa, đưa con bé đi mua gấu panda mới giả. Cũng may Trang đã thay cô, lại còn giúp cô chăm sóc cho Su Su suốt mấy ngày liền khi gia đình Đan gặp chuyện. Nhìn đống đồ chơi và quần áo mới của con gái, cô phát hoảng vì biết Trang đã rất tốn kém, toàn là hàng hiệu đắt tiền. Hẳn là con bé đòi cái gì, Trang cũng mua. Cô ngồi xuống cạnh Su Su mỉm cười vuốt tóc cho con. Con bé đang chăm chú chơi cũng ngước lên nhìn cô, rồi sau đó xào vào lòng cô, làm nũng với cô. Mẹ ơi, con bốp nó vừa cắn gấu panda của Su đấy. Mẹ đánh bốp đi mẹ. Cô hít thật lâu mùi hương đáng yêu trên má của con. Thật là hạnh phúc khi được ôm con thế này. Cô bỗng thấy tim mình đau nhói khi nhớ lại điều kiện mà bà Diệp ngày hôm qua đã nói với cô. Đan này, bác đồng ý để Dương lấy cháu. Nhưng với một điều kiện, cho đến khi con bé vào lớp 1, cháu để con bé cho gia đình cháu nuôi đi. Đến lúc đó hai đứa hãy đưa con bé về nuôi, coi như là nhận thêm một đứa con nuôi. Mong cháu hiểu cho bác. Bác đã vô cùng rộng lượng rồi. Ở mức độ đó bác còn có thể chấp nhận được. Dù sao cũng chỉ là mấy năm thôi mà. Coi như là cháu đi công tác ít năm, nhờ bố mẹ cháu chăm sóc cho con bé. Bác hiểu là một người mẹ phải xa con là vô cùng khó khăn. Nhưng mà cháu hãy vì Dương một lần đi. Vì nó đã giúp đỡ anh trai của cháu. Mà cố gắng hy sinh một chút có được không? Tuy nó nói không để tâm quá khứ của cháu, nhưng mà gia đình bác cần thể diện. Dường nó cũng thế. Rồi sau đó hai đứa thế nào, bác cũng không can thiệp. Cả đêm hôm qua cô thức trắng, ôm con trong lòng và bật khóc. Cô không dám nghĩ đến việc sẽ xa con gái. Su Su là cuộc sống của cô sẽ sống như thế nào khi xa con chứ? Nhưng mà bà Diệp nói đúng. Dương đã vì cô rất rất nhiều. Anh làm mọi thứ vì cô. 3 năm nay là anh chăm sóc mẹ con cô. Không có anh sẽ không có Su Su. Cô sẽ không thể một mình chăm sóc Su khi ở bên nước ngoài. Việc của Bảo cũng vậy. Tuy chỉ là tại ngoại, nhưng ít ra cũng khiến gia đình cô yên tâm. Chị dâu cô không lo nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Cô phải làm sao đây? Có nên chấp nhận yêu cầu của bà Diệp hay không? Chỉ nghĩ đến xa con là cô thấy cuộc sống của mình vô nghĩa. Làm sao cô có thể yên lòng sống cùng Dương suốt mấy năm trời trên Hà Nội và để con gái của mình cho bố mẹ chăm sóc chứ? Chẳng nhẽ vì báo đáp Dương mà cô có thể yên lòng sống cùng Dương suốt mấy năm trời mà cô phải là một người mẹ tàn nhẫn, bỏ con mình ở lại đây hay sao? Cô ngăn nước mắt đang trực trào. Cô cầm bàn tay nhỏ xinh, đáng yêu của con gái, đưa lên má của mình. Vậy thì con không chơi với bốp nữa. Đúng là bốp hư thật. Dám cắn em Banda, dì Trang mua cho Su Su này. Su lúc này nhăn mặt phản đối, con bé cãi lại mẹ. Không phải dì Trang mua cho con, là bố mua cho con đấy. Bố còn mua cho Su đồ chơi này, còn đưa Su về nhà bố chơi với con Du Du cơ. Mẹ có biết không? Nhà bố có con Du Du to lắm. Nhưng mà Du ngoan, không cắn con mà còn cho con cưỡi cơ. Con thích lắm mẹ ạ. Ở nhà bố cũng có ông có bà. Ông bà cũng yêu Su Su lắm. Đàn lúc này trừng mắt. Bố nào? Con đến nhà ai? Thì là bố mà hôm nọ đến nhà mình ấy mẹ. Mẹ ơi, Su Su thích bố lắm. Thích hơn cả bác Bảo và bác Dương. Buổi tối đi ngủ bố kể chuyện cho con nghe. Bố nói con ngoan thì tuần nào cũng cho con đi chơi. Tai cổ Đan như ù đi. Cô dần hiểu ra là Trang đã lén lút cho Huy gặp Su. Thậm chí mấy hôm đó còn để anh ta đưa Su về nhà của anh ta. Thật là không ngờ Trang lại dám bán đứng cô. Rõ ràng Trang là người hiểu cô hận Huy như thế nào. Vậy mà Trang... Cô để con bé Su lại ghế xích đô, rồi giận dữ đi lên phòng thay quần áo, đến nhà của Trang. Trang ngạc nhiên khi thấy Đan đến gặp mình với vẻ mặt hầm hầm. Mới sáng nay Đan còn gọi điện cảm ơn cô. Đan hỏi ngay khi ngồi xuống ghế. Lúc này cô thậm chí không quan tâm chồng của Trang đang ở nhà. Bà nói đi, mấy hôm vừa rồi bà để Su cho ai trông? Trang ngứa người. Bây giờ thì cô mới hiểu. Thì ra là thế. Đúng là đi hỏi già về nhà hỏi trẻ. Sao cô quên mất con bé Su là trẻ con cơ chứ? Cô lấm lét nhìn Trang. Thôi thì thú nhận cho xong. Đằng nào mà Đan chả biết. Chỉ có điều Đan sẽ xử lý cô ra sao đây? Cô rụt rè lên tiếng. Này, bà cứ bình tĩnh. Bà nghe tôi nói. Tôi biết bà không muốn anh Huy gần con. Nhưng mà anh Huy rất đáng thương. Anh ấy toàn canh bà ra khỏi nhà, lén lén lút lút đứng ở trước cửa nhìn con bé. Tôi thấy tội nên mới to gan tạo điều kiện cho anh ấy. Thực ra chỉ là định cho anh ấy chơi cùng với con bé một hôm đấy thôi. Ai ngờ con bé lại quấn bố nó không chịu theo tao về nhà, mà lại đòi về cùng với Huy. Đan à, Huy rất hối hận. Hãy cho anh ấy cơ hội đi. Dù sao, bà cũng chưa bao giờ cho anh ấy cơ hội để giải thích cơ mà. Cái gì cơ? Đáng thương à? Huy đáng thương à? Có bằng tôi khi anh ta nói Su không phải là con của anh ta không? Sẽ không bao giờ. Tôi cho anh ta cơ hội gặp lại con bé. Anh ta không xứng đáng. Tôi cũng không cần anh ta phải giải thích. Dù là con của tôi, của một mình tôi, anh ta không có tư cách để con bé gọi là bố. Bà nghe đây bà Trang, tôi sẽ cưới Dương, chỉ có Dương mới xứng đáng làm bố của Du. Sau này con bé sẽ gọi anh ấy là bố. Tôi sẽ không tha thứ cho bà, vì bà đã bán đứng tôi. Lẽ ra bà là bạn của tôi, bà phải hiểu chứ. Sao bà lại dám làm như thế? Hay vì chồng bà là cấp dưới của bố Huy, nên bà muốn lấy lòng anh ta? Cô thực sự không thể nào nhịn được Đan nữa. Cô cũng biết mình sai khi tự ý cho Huy gặp Su Su, nhưng đó đơn thuần chỉ vì cô thương Huy khi biết anh ta cứ đứng lén lút trước nhà Trang nhìn trộm Su Su. Vậy mà Đan lại giận quá mất khôn, nghĩ cô xấu xa đến như vậy. Đã nghĩ ngợi, đúng là không biết Đan đang nghĩ gì. Trang cũng điên tiết và quát ầm lên. Bà đừng có mà giận quá, xúc phạm người khác như thế. Tôi biết tôi sai vì lén lút cho anh ấy gặp Su Su, nhưng bà đã từng nghĩ mình rất là cố chấp hay không? Đúng là anh Huy anh ấy sai, nhưng hồi đó thật sự sau khi bà bỏ đi, anh ấy vô cùng ân hận đi tìm bà. Thế sao bà không một lần cho anh ấy cơ hội? Bà nhẫn tâm chia cắt tình cha con của anh ấy. Bà có biết con bé Su ấy nó vui thế nào khi ở bên Huy hay không? Bà cũng thừa biết rõ Su đâu có theo người lạ bao giờ. Vậy mà con bé lại quấn lấy Huy, lại chủ động theo Huy về nhà. Bà đã bao giờ thử nghĩ đến con bé chưa? Khi không cho con bé gần bố của nó chưa? Lúc đó chính tôi cũng không ngờ, tôi còn cảm động phát khóc khi thấy anh ấy chăm sóc chiều chuộng con bé. Bà nghĩ Dương sẽ thật sự yêu thương con bé. Sau này hai người có con, Dương sẽ coi Su Su như con của anh ta sao? Đan ơi là Đan, bà có yêu Dương không? Hay bởi vì anh ta đối xử tốt với Su Su mà bà đồng ý cưới anh ta? Đan lúc này cũng biết rằng cô đã quá lời với Trang. Những gì Trang nói cô cũng từng nghĩ đến, nhưng để làm gì chứ? Trang không thể hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng của cô. Tôi tin Dương sẽ yêu thương con bé như con mình. Trang à, Dương đã vì tôi quá nhiều. Tôi cũng đã rất nhiều lần từ chối anh ấy vì nghĩ đến suy nghĩ, đến những gì bà đang nói. Nhưng bây giờ thì tôi không quan tâm. Nếu không có Dương giúp anh Bảo tại ngoại, tôi không biết gia đình mình sẽ như thế nào. Bà không hiểu việc đó có ý nghĩa như thế nào đâu. Trang há hốc mồm ngạc nhiên. Đàn lăng nói cái quái gì vậy? Là ai giúp anh Bảo tại ngoại cơ chứ? Cô trợn tròn mắt nhìn Đan và hỏi tiếp. Cái gì cơ? Bà vừa nói cái gì? Ai nói với bà là Dương giúp anh Bảo tại ngoại? Chính là anh Huy. Anh ấy chạy đôn chạy đáo gặp gỡ mấy tay kinh tế để lo lót đẩy đường đấy. Đan giật mình. Cô nhìn Trang ngờ vực. Cô không tin Trang nói dối cô, nhưng điều Trang nói vô cùng khó hiểu. Tại sao Huy biết chuyện gia đình cô, và tại sao anh phải giúp cô cơ chứ? Trang hiểu suy nghĩ của Đan. Cô không nhịn được nữa và kể cho Đan nghe tất cả. Cô không muốn trong mắt của Đan Huy mãi mãi là một người xấu như thế. Thật là bất công cho Huy khi bao nhiêu công sức của anh lại để cho Dương hưởng hết. Bà không tin có phải không? Nhưng đó là sự thật đấy. Tôi cũng chả nói dối bà. Không tin, bà cứ lên hỏi ở trại giam ấy, là ai đến ký bảo lãnh cho anh ấy. Thực ra Huy không nói nhưng anh ấy biết. Bà tìm chứng cứ phạm tội của anh ấy là do Thành nói. Hôm Huy lên uy hiếp Thành việc anh Bảo, chồng tôi cũng đi cùng. Vậy mà anh ấy không trách bà, vẫn giúp anh Bảo. Thì tại sao bà không thử nghĩ đi? Tại sao anh ấy lại âm thầm làm như thế? Bởi vì anh ấy yêu bà, yêu con gái của bà. Đan à, ai chả có lúc sai lầm. Huy cũng thế. Anh ấy đang cố gắng chuộc lỗi. Hãy một lần khoan dung cho Huy, có được không? Đàn như hóa đá khi nghe Trang tiết lộ những điều mà cô không ngờ. Cô nằm mơ cô cũng không nghĩ chính Huy đã giúp anh trai cô, chứ không phải là Dương. Không những thế, anh còn biết cô có âm mưu hãm hại anh. Ngay khi cô đang choáng váng nhất, thì bất ngờ Huy lại đến nhà Trang, thậm chí còn đứng sau lưng cô từ bao giờ. Trang cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Huy đi cùng với chồng cô về. Nhận ra hoàn cảnh lúc này, chồng Trang nháy mắt rồi cùng Trang bước lên phòng, để lại không gian riêng cho hai người. Huy cũng biết vợ chồng Trang cố tình tránh mặt cho anh và Đan được nói chuyện với nhau. Anh cũng không ngờ lại được gặp cô trong hoàn cảnh này. Thấy cô như định hỏi anh điều gì đó, nhưng lại ngần ngừ, anh mỉm cười mở lời trước. Em muốn nói gì với anh? Em cứ nói đi. Đàn cắn môi, cô không muốn gặp Huy như thế này một chút nào. Bây giờ lòng cô đang rất hỗn loạn. Nhiều mọi lần cô sẵn sàng dùng thái độ hằn học với anh, thậm chí bỏ đi không cần nói chuyện. Nhưng sự thực vừa biết khiến cô vô cùng chấn động. Thôi thì cái nào ra cái đấy. Việc nào hận thù thì cứ hận thù. Còn việc Huy giúp anh trai cô phải cảm ơn. Chàng nói anh giúp anh Bảo tại ngoại có phải không? Cảm ơn anh. Em thực sự rất cảm ơn anh. Bởi vì anh đã giúp gia đình em. Không có gì đâu. Việc đó trong khả năng của anh. Anh lại tưởng em trách anh vì anh nhờ Trang cho anh gặp con. Đàn à, anh biết anh không có tư cách. Nhưng mong em cho anh gặp con. Một tuần một lần. À không, một tháng một lần cũng được. Anh xin em. Anh rất nhớ con. Đàn thở dài nhìn vào ánh mắt van nài của Huy. Hoàng hốt nhận ra mình đang siêu lòng vì ánh mắt ấy. Chưa bao giờ cô thấy anh hạ mình như vậy. Sự việc vừa rồi làm cô quên mất chuyện anh gặp Su Su. Thôi thì cô hãy thử một lần vì con gái mà nhượng bộ Huy đi. Việc đó em sẽ từ từ suy nghĩ. Nhưng không có nghĩa rằng em chấp nhận anh nhận con. Nói xong cô sợ mình lại hoang mang. Cô vội vàng đứng dậy và chạy trốn Huy. Bây giờ em phải về. Gặp anh sau. Cô chưa kịp đi ra ngoài cửa. Huy đã nhanh tay và ôm chặt lấy cô từ phía sau. Giọng anh nồng nàn trong mái tóc của cô. Anh xin lỗi em. Dù bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ. Bao nhiêu việc làm cũng không khiến anh hết cảm giác ân hận với em và con. Nhưng anh xin em. Xin em cho anh cơ hội. Cho chúng ta một cơ hội. Có được không em? Toàn thân của cô lạnh toát. Cô không nghĩ Huy lại hành động bất ngờ như vậy. Hành động của Huy y như trước. Khi mà mỗi lần cô giận anh đều làm như vậy để khiến cho cô xúc động. Cô cảm nhận rõ trái tim mình đang loạn nhịp, một cảm giác thân quen trở lại trong trái tim của cô. Nó giống như năm xưa, anh đã từng ôm cô như thế. Đàn khẽ nhắm mắt để cảm xúc trong lòng mình lắng xuống. Cô nhớ lại lời Trang vẫn nhắc nhở cô. Thật ra là bà luôn yêu Huy, càng hận bao nhiêu lại càng yêu bấy nhiêu. Là bà cố tình không thừa nhận chuyện đó. Cô đã rất nhiều lần tự hỏi lòng mình phải chăng Trang nói đúng. Và chính vì sợ điều đó là sự thật nên cô luôn né tránh gặp Huy. Cô sợ anh sẽ khiến cô mềm lòng, khiến cô quên đi cô đã vì anh mà đau khổ như rơi xuống địa ngục ra sao. Khiến những gì cô quyết tâm sẽ vì sự mềm yếu nhất thời như thế này mà bị đánh gục. Cho chúng ta một cơ hội sao? Tại sao đến bây giờ anh mới nói? Tại sao 3 năm trước anh không để cả cô và anh có cơ hội? Để Su của cô không hỏi bố là ai hả mẹ? Tiếng điện thoại của Đan làm cả hai giật mình. Đan sực tỉnh, cô vội vàng thoát khỏi vòng tay của Huy. Là tin nhắn của Dương, anh hỏi cô đang ở đâu. Anh bảo anh đang ở Hải Phòng, anh muốn cô qua nhà anh rồi cả hai về nhà cô thừa chuyện với hai người. Đàn nhắn tin nói đồng ý rồi vội vàng cầm túi sách đi. Thầy Huy vẫn đang quan sát mình, nhớ lại tình huống vừa mới xảy ra. Cô chợt nhận ra suýt nữa, mình để Huy cuốn theo cảm xúc của anh mà quên mất Dương. Quên là cô đã đồng ý, sau khi chuyện của bà ổn thỏa, sẽ suy nghĩ đến việc sống cùng với Dương. Huy nhận ra sự khác lạ trên gương mặt cô, thấy vẻ bần thần khổ tâm của cô mà bất an. Anh nắm lấy tay của cô. Lo lắng hỏi. Sao vậy em? Hay là anh bảo có chuyện gì? Anh đưa em về nhá. Dạ không có gì. Là công ty em có chút việc. Em tự về được. Đàn rút tay khỏi tay của anh. Cố gắng bình thản nói. Anh Huy này, một lần nữa cảm ơn anh. Vì anh đã giúp gia đình em. Nhưng chuyện của em và anh vốn dĩ không thể nào thay đổi. Chuyện của Su Su, em sẽ cố gắng suy nghĩ đề nghị của anh. Nhưng mong anh lần sau đừng tự ý đưa Su về nhà của mình. Giờ này con bé không hề biết anh, nó còn quá nhỏ. Em không muốn con hoảng loạn với quá nhiều sự thay đổi. Điều đó không tốt cho con bé. Sẽ đến một lúc nào đó khi con lớn hơn, em sẽ dần nói để con hiểu. Nhưng bây giờ chưa phải. Chưa phải là lúc. Anh cũng biết rồi đấy. Hiện tại gia đình em đang rất hỗn loạn. Em đang có rất nhiều việc phải lo. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Em chào anh. Nói xong cô đi thật nhanh ra cửa, vì sợ Huy sẽ lại kéo cô lại và bất ngờ khiến cô mất tự chủ như vừa nãy. Nếu vậy cô sẽ không có dũng khí để mà từ chối ánh mắt đáng sợ của anh. Cô sợ mình sẽ bị nhấn chìm trong ánh mắt đó và không thể nào thoát ra được. Cô biết anh đang đau đớn nhìn cô trong sự bất lực. Khi Đan đến nhà của Dương, cũng là lúc người dọn dẹp vừa xong việc, cô ấy nói Dương đang ở trong phòng làm việc. Cô đi vào nhà luôn không cần gọi Dương nữa. Khi cô vào phòng làm việc của anh trên tầng 2 thì không thấy anh đâu cả. Nhưng cô nghe thấy tiếng anh ở ngoài ban công đang nói chuyện điện thoại. Đan đi lại bàn làm việc của Dương, nhận ra một phong bì hồ sơ trên bàn đang vương vãi. Có vẻ như Dương đang xem thì có điện thoại. Đan định xếp lại cho anh thì chú ý bởi nhận ra đây chính là tài liệu của công ty Nam Linh. Khi Dương quay lại phòng làm việc, nhận ra vẻ mặt khác lạ của Đan, anh mới nhớ ra tập tài liệu mà Long mới bí mật truyền cho anh khi nãy. Thật là sơ suất khi anh cứ nghĩ cô đến, cô sẽ gọi anh. Vậy là cô đã biết. Dương im lặng châm thuốc hút, đợi mãi không thấy cô hỏi gì mà chỉ thấy cô im lặng, giống như đang suy nghĩ. Anh đành phải lên tiếng. Em đang muốn nói gì đúng không? Em nói đi anh nghe. Đan thở dài nhìn Dương, nhận ra con người trước mặt cô vô cùng xa lạ. Ánh mắt anh không còn sự dịu dàng và ấm áp. Nó rất khó hiểu. Đôi khi cô giật mình khi thấy nó ánh lên một sự độc ác và lạnh lùng. Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy với Huy chứ? Tại sao anh lại có những tập tài liệu này? Anh tìm hiểu để làm gì? Chẳng phải em nói với anh hiện tại em chỉ muốn chuyện anh bảo ổn thỏa. Em không muốn tìm hiểu về Huy hay là công ty gia đình của họ cơ mà. Sau khi minh oan được cho anh bảo, chúng ta sẽ quay lại sinh cơ mà. Dương lúc này cười thật nhẹ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Đan. Thế tại sao bỗng Dương em thay đổi? Chẳng phải em đã từng muốn Huy mất tất cả sao? Anh đang giúp em đấy. Em là người thông minh, chắc em biết. Nếu anh giao cho bên công an, lập tức công ty của Huy sẽ bị điều tra theo công ty Đại Long của Lan. Tuy ông bố Huy rất khôn ngoan, đã nhanh chóng tách khỏi Đại Long để Nam Linh là một công ty độc lập. Nhưng đó là sau này. Trước đó hai công ty đó vẫn liên quan. Mà ông Tuấn cũng cáo giả không kém. Ông ta biết tình cảnh hiện tại, đã lưu lại những giấy tờ quan trọng này. Nếu không phải Long đang trốn, cần tiền, thì anh cũng không dễ dàng có được nó. Anh lấy nó từ Long để làm gì? Anh muốn hại Huy sao? Anh Dương, em xin anh, việc này không liên quan đến anh ấy. Anh hủy nó đi. Thế tại sao em lo cho nó? Em còn yêu anh ta sao? Em quên anh ta đối xử với em như thế nào à? Nếu như vậy thì cho dù chúng ta sang Singapore cũng chả có ý nghĩa gì. Anh không cần một người mà trái tim lại dành cho người khác. Em không làm vậy vì yêu Huy. Đúng là em đã từng muốn như vậy. Nhưng bây giờ em nhận ra em làm như vậy sau này con gái của em nó nghĩ như thế nào? Dù sao Huy cũng là bố của nó. Anh Dương, anh đừng như thế này nữa có được không? Anh đừng liên quan đến Long. Anh ta rất đáng sợ. Bây giờ anh ta đang chạy trốn. Anh gặp anh ta cũng vô cùng nguy hiểm cho anh. Dương chua chát nhận ra Đan đang nói dối. Ánh mắt lo lắng bất an của cô. Đang lo cho ai? Anh biết. Cô đang lo cho Huy. Ngay cả việc sáng nay cô lén lút gặp Huy ở nhà Trang, anh cũng biết hết. Lẽ ra anh định đến gặp cô để nói cho cô hiểu. Anh sẽ không để mẹ anh bắt cô phải xa Su Su theo yêu cầu của bà. Nhưng thấy cô vội vàng ra khỏi nhà, anh đã vô thức đi theo cô. Rồi khi thấy Huy đi vào, anh bàng hoàng, anh căm hận, anh nhận ra hóa ra cô luôn nói dối anh. Cô vẫn gặp Huy. Thảo nào gần đây anh nhận ra cô rất khác lạ. Vậy thì cô đồng ý lấy anh để làm cái gì chứ? Tại sao Huy luôn cướp đi hạnh phúc mà khó khăn lắm anh mới có được? Trước là Lan và bây giờ là cô. Dương không thể nào chấp nhận. Trong khi anh luôn dùng tình cảm chân thành với cô và cả Lan, nhưng cả hai người đều chọn Huy. Trong khi Huy luôn là người làm tổn thương phụ nữ, thậm chí Huy còn chối bỏ Su Su, vậy mà cô ấy vẫn lo cho anh ta. Dương luôn tự hỏi, anh thua kém gì ở Huy chứ? Và anh nhận ra mình không thể nào nhìn Đan giống như Lan 6 năm trước phản bội anh thêm một lần. Anh phải khiến cho Huy mất tất cả, khiến cho anh ta thảm bại, để Đan không thể nào quay lại với Huy. Anh cần cô, cho dù chỉ là thân xác của cô. Anh tin rằng sau khi sang Singapore, anh và cô cùng với Su Su sẽ hạnh phúc. Bởi vậy anh đã chủ động tìm Long. Anh biết Long đang rất cần tiền để trốn sang nước ngoài. Sau khi nhận của Long những chứng từ tài liệu mà ông Tuấn luôn nắm giữ, Dương đã cho Long một số tiền lớn. Nhưng xem chừng, Long vẫn chưa thỏa mãn. Dương bất ngờ tiến lại gần Đan, siết mạnh vào vai của cô. Cầm anh bạnh ra vô cùng đáng sợ. Em nghe đây, anh sẽ nương tay nếu em không thay đổi quyết định. Nếu em không phản bội anh vì Huy. Hãy nhớ, nếu em còn lo lắng cho Huy, anh sẽ giao toàn bộ giấy tờ cho công an. Lúc đó hậu quả như thế nào em tự biết. Anh sẽ cố gắng giúp Bảo. Sau khi ổn thỏa, cả ba chúng ta sẽ quay lại Singapore. Đan nhăn mặt vì đau, nhưng cô không dám nói. Cô nhận ra rằng Dương đang rất kích động. Vẻ mặt của anh khiến cô vô cùng sợ. Chưa bao giờ Dương ép cô làm điều gì. Vậy tại sao bỗng Dương anh lại thay đổi? Cô nhận ra rằng mình đang bị Dương khống chế. Huy mệt mỏi cố gắng thuyết phục ông Hưng chấp nhận hai điều kiện của Lan. Đúng như anh nghĩ, ngay khi anh nói ra, ông đã giận dữ và phản đối. Ông nói rằng anh là thằng ngu. Nếu trong tay ông không còn những chứng cứ đó, anh sẽ vô cùng nguy hiểm vì sự chủ quan trước đây. Ông cho rằng anh vì Lan mà làm như vậy. Ông thất vọng bởi vì anh vẫn mê muội người đàn bà như Lan. Tại sao Huy không hiểu điều ông nói? Nhưng mà anh phải giúp Đan, Bảo cần được minh oan. Huy đành kể cho bố nghe lý do vì sao anh làm như vậy. Ông Tuấn nghe xong không nói gì, cứ thở dài liên tục, làm Huy sốt ruột cứ len lén nhìn thái độ của ông. Cho đến khi anh định hỏi, thì ông lại hỏi trước. Còn định giúp nhà con bé đó, để tạo điều kiện quay lại với mẹ Su Su có phải không? Dù biết sẽ nguy hiểm cho con, cho bố. Không đâu bố, con chưa bao giờ muốn dùng đó để làm điều kiện với cô ấy. Thậm chí cô ấy không biết con muốn giúp cô ấy. Chỉ là con không muốn cô ấy khổ tâm, lo lắng. Là con nợ mẹ con cô ấy rất nhiều. Bố à, bố giúp con đi. Coi như là giúp con chuộc lỗi với cô ấy đi. Cô ấy cũng sắp lấy người khác rồi à. Ông Hưng nhìn con trai mà ngán ngầm. Huy là người hành động vì tình cảm quá nhiều. Lẽ ra ông không nên để anh làm kinh doanh. Trước đây là vì mê muội Lan. Nếu như ông không cảnh giác can thiệp sớm, thì bây giờ Huy đã gánh chung số phận cùng cha con Long. Bây giờ lại vì mẹ con bé Su Su, nó bất chấp giúp mà không nghĩ đến hậu quả và cũng không nghĩ đến lợi ích của mình. Ông nhận ra Huy đang dần trở thành một người đàn ông có trách nhiệm. Cứ nhìn hình ảnh anh chăm sóc Su Su, hai ngày con bé ở đây là ông biết. Ông thấy lòng mình dịu lại khi nhớ đến Su Su. Thực ra khi Huy nói Su là cháu gái mình, ông đã có ý định đưa con bé đi xét nghiệm cho chắc chắn. Nhưng sau hai ngày gần gũi con bé, ông nhận ra rằng mình thật đa nghi. Con bé quá giống Huy, nhìn hai cha con nó bên nhau, cả ông và vợ đều nhận ra điều đó. Ông đã thấy trái tim vốn vô cùng lạnh lùng của con mình như tan chảy và ấm áp lạ thường khi con bé líu lo gọi bố ơi. Khi con bé ôm gấu bông chạy lon ton trong nhà, khi con bé thích chí, khi ông cho nó ngồi trên lưng con chó Du mà không hề sợ hãi. Cả ông và vợ đều thấy hạnh phúc vô cùng khi nghe tiếng con bé bi bô gọi ông ơi, bà ơi. Cho đến hôm tan làm trở về, ông đang khẩn trương về nhà, định đeo cho con bé cái lắc bạc ông đặt ở cửa hàng có khắc tên con bé, để kỵ gió dành cho trẻ con, thì thấy vợ ông đang ngồi bần thần, thậm chí là vừa khóc, vì Huy đã đưa con bé về nhà. Ông thấy mình như mất đi một thứ gì đó rất quý giá. Căn nhà quen thuộc bỗng trở nên vô cùng xa lạ khi không còn nghe tiếng con bé nữa. Vợ ông đã khóc mấy ngày, không thiết ăn thiết uống. Bà luôn miệng giục Huy mau chóng nhận con, dù biết không phải dễ dàng. Ông nói Huy cứ ra ngoài, ông trả lời anh sau. Huy thấy đầu óc vô cùng choáng váng, nhận ra mình đã thật sự say. Anh gọi taxi về chứ không lái xe nữa. Sau khi nói chuyện với bà, anh đã hẹn mấy thằng bạn đi uống rượu. Nhưng mới được một lúc thì bạn của anh đều bị vợ gọi về và không dám ngồi lại thêm nữa. Anh chua chát nhận ra rằng xung quanh anh ai ai cũng đang có một gia đình, để khi sau một ngày mỏi mệt làm việc có thể quay về hạnh phúc khi có vợ ân cần chăm sóc bên mâm cơm nóng, có con trai con gái lon ton đòi bế khi đi làm về. Lẽ ra anh cũng sẽ có hạnh phúc đó, nhưng anh đã vô tình vì sự đa nghi của mình mà đánh mất đi. Hôm nay Trang nói Đan sẽ lấy Dương và đưa Du quay lại Singapore. Anh đã muốn chạy đến bên cô, muốn quỳ xuống xin cô hãy suy nghĩ lại, đừng bắt anh phải chịu đựng nỗi đau đớn dày vò này. Nhưng anh biết cô sẽ lạnh lùng từ chối anh, bởi vì trong mắt của cô chỉ còn dành cho anh một nỗi oán hận. Cô đã thành công rồi khi muốn trả thù anh, muốn anh đau khổ. Bây giờ anh thực sự thấy mình sống thật là vô nghĩa. Thả anh mất công ty, thả anh mất tất cả, nhưng mất Đan và Su Su anh không cam lòng. Nhận ra một vị mặn, Huy mới biết anh đang khóc. Anh đưa tay lên lau dòng nước mắt hiếm hoi. Huy bỗng nhớ lại hôm Su Su đưa bàn tay nhỏ nhắn của con bé lên và đút cho anh miếng bánh kem ở nhà, nhớ vòng tay con bé ôm cổ của anh. Taxi dừng trước nhà của Đan, Huy loạng choạng bước xuống. Thấy phòng Đan sáng đèn, anh vô thức lấy điện thoại gọi cho cô. Dù nghĩ cô sẽ giống như những lần trước, luôn không nghe máy của anh, vậy mà không ngờ sau bao hồi chuông, anh lại nghe được giọng của cô. Alo à? Em à? Anh đây, anh muốn gặp em. Tiếng của Đan rất nhẹ, tuy không tỉnh táo lắm, nhưng anh cũng nhận ra giọng cô nghẹn ngào giống như đang khóc. Anh đang ở đâu đấy? Huy nhắm mắt nhận ra mình không mơ. Lâu lắm rồi mới lại nghe được tiếng cô nhẹ nhàng và gần gũi với anh đến như vậy. Anh đang ở trước cửa nhà em. Huy thấy tiếng Đan ngạc nhiên, sao cơ rồi tắt máy. Chưa đầy 5 phút sau, anh thấy cô mở cửa và nhìn sững sờ anh. Thậm chí cô cũng không kịp mặc áo ấm. Huy quên mất mình đang đầy mùi rượu, quên mất giữa anh và cô đang có khoảng cách. Anh bước đến ôm chặt lấy cô. Nhận ra cô đang run rẩy trong lòng mình, hơi thở cô gấp gáp trên cổ anh. Huy thấy mình đang có một cảm giác thật ấm áp và yên bình. Chỉ ước giá như thời gian có thể ngừng lại tại giây phút này. Trời đang vô cùng lạnh, gió thổi bay cả tóc cô quấn sang cổ anh. Nó khiến Huy có một cảm giác rất lạ. Huy biết mình không say rượu nữa, mà đang mất hết tự chủ vì cô. Vì cảm giác cô mang lại cho anh, vì hơi ấm cô chuyển sang cơ thể của anh. Đan nhận ra Huy đã uống không ít. Cô ngước lên nhìn anh. Trong bóng tối, mắt Huy vô cùng sáng. Nó ánh lên một tia hạnh phúc mà cô cũng vô tình cảm nhận được. Cảm nhận trong đó có cô. Cô không hiểu tại sao mình lại chạy nhanh đến như vậy khi nghe tiếng của Huy, khi biết anh đang ở trước nhà. Chỉ biết cô rất muốn gặp anh. Huy hơi nhíu mày khi thấy mắt cô ngần ngấn nước. Nhớ lại vừa nãy, qua điện thoại giọng của Đan rất lạ. Anh đưa tay lên lau nhẹ nó, rồi hỏi cô. Có chuyện gì vậy em? Sao em khóc? Vì chuyện anh bảo sao? Em yên tâm, anh ấy vô tội. Anh ấy sẽ sớm được thả. Em đừng khóc nhá. Nhìn em yếu đuối thế này, anh đau lòng lắm. Cô khẽ lắc đầu, nhìn Huy đang quan tâm mình, nhìn ánh mắt khổ tâm của anh. Cô nhận ra mình thực sự như Trang nói. Cô vẫn rất yêu Huy. Lúc anh gọi, quả thực cô đang khóc, bởi vì cô nhớ lại buổi gặp mặt bất ngờ với ông Hưng. Cảm nhận của Đan khi gặp bố Huy là ông rất giống anh. Chỉ có điều nhìn Huy đa tình, còn ông thì nghiêm túc và ít nói. Cô không hiểu tại sao ông lại muốn gặp cô, nên khi ông hỏi về Su Su thì cô hiểu. Đó là do Huy đã đưa con gái cô về. Ông hỏi cô Su có hay ốm vặt không, rồi đưa cho cô một chiếc hộp có chiếc lắc bạc rất xinh xắn. Ông nói rằng đó là quà ông tặng cho cháu gái của mình, mong cô đừng từ chối. Ông nói nó rất tốt cho trẻ con để kỵ gió. Lúc đó cô ở trong thế bị động hoàn toàn vì nhận ra trong giọng nói của ông khi nhắc đến Su Su, vô cùng hạnh phúc. Cô đành nhận món quà đó. Cô không nỡ từ chối sự chân thành của ông. Khi đeo cho con gái, nhìn vẻ thích thú của con, lòng cô lại tan nát khi nhớ lại những gì ông nói. Đàn à, cháu cứ yên tâm. Anh trai cháu sẽ sớm được minh oan. Huy cũng nói hết cho bác nghe rồi. Anh cháu là vô tội. Gia đình bác và Huy đã có lỗi với cháu rất nhiều. Chỉ mong cháu trước khi rời Việt Nam, hãy cho bé Su Su nó nhận bố, nhận ông bà. Đó là mong muốn của hai bác. Sau đó ông kể hết cho cô nghe chuyện Lan ra điều kiện với Huy. Huy đã cầu xin ông đồng ý dù biết sẽ nguy hiểm cho anh. Đàn cứ im lặng mãi, khiến cho Huy ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì cô không đẩy anh ra. Anh nhìn cô van nài. Con ngủ chưa em? Em cho anh gặp con một chút có được không? Anh nhớ con quá. Muộn lắm rồi, con ngủ rồi. Ngày mai anh rảnh không? Chiều mai anh đến đón em và con nhé. Em sẽ cho con đi chơi cùng anh. Bây giờ cũng muộn rồi, anh cũng say. Để em gọi taxi cho anh về. Huy như không tin được vào tai mình. Anh cứ tưởng mình đang mơ. Anh ngây ngốc nhìn cô, như sợ là anh đang say và người trước mặt anh không phải là Đan. Là Thự thật sao? Cô chấp nhận để anh nhận Su Su sao? Đan thấy Huy cứ nhìn mình như vậy, biết anh đang ngạc nhiên vì sự thay đổi của cô. Cô mỉm cười dỗ dành anh như một đứa trẻ. Em nói thật đấy, anh không tin à? Thôi bây giờ em gọi xe cho anh về nhá. Muộn rồi. Ngày mai anh có bận không? Hay là để hôm nào anh rảnh? Rảnh chứ, rảnh chứ. Anh đưa em và con đi lúc nào cũng được. Lúc nào anh cũng rảnh hết. Đàn bật cười về thái độ khẩn trương của Huy. Nụ cười của cô khiến Huy thấy trái tim mình hân hoan lạ thường. Mới cách đây một giờ đồng hồ, anh còn cảm thấy đau đớn khổ sở vì tuyệt vọng. Nhưng Đàn và sự ngọt ngào hạnh phúc mà cô mang đến lại khiến Huy như trải qua một giấc mơ thần kỳ. Lâu lắm rồi, anh mới thấy cô dịu dàng với anh như vậy. Liệu có phải chỉ là một giấc mơ? Đàn mỉm cười đắp chăn lại cho con, âu yếm thơm lên bầu má đáng yêu của con. Cứ nhìn Su, cô lại thấy hình ảnh của Huy qua con bé. Phải nói mãi anh mới chịu về, và cũng phải hứa mấy lần ngày mai nhất định cho anh gặp con, anh mới yên tâm lên xe. Cô cảm nhận ra Huy và Su rất giống nhau. Mỗi khi cô hứa với con bé, cô cũng phải hứa mấy lần. Điện thoại lại báo có tin nhắn là của Huy. Anh về nhà rồi em à. Đan ơi, hôm nay có phải là một giấc mơ không em? Nếu vậy anh chỉ muốn mình mãi mãi không tỉnh dậy. Có thể em không tin, nhưng anh thật sự rất yêu em và con. Với anh bây giờ chỉ cần được ở bên em và con thôi, dù mất đi tất cả, anh cũng cam lòng. Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lặng lẽ rơi nước mắt. Bây giờ cô không hề nghi ngờ tình cảm của Huy. Nhưng cô biết phải làm sao đây? Tại sao ông trời lại đặt cô ở hoàn cảnh này? Đàn mệt mỏi nằm xuống cạnh con gái. Con gái cô đang lớn lên từng ngày. Bây giờ con đã gặp bố, gặp ông bà nội. Liệu sau này có khi nào con lại trách quyết định của cô? Liệu con bé có trách cô hay không? Con yêu à, mẹ xin lỗi. Nhưng mẹ không còn lựa chọn nào khác. Ngày mai bố mẹ sẽ cho con một ngày hạnh phúc. Con gái của mẹ. Lan lặng lẽ đi theo Dương vào một quán bar, dù biết anh sẽ không muốn gặp cô. Lúc này tâm trạng của cô vô cùng mệt mỏi. Ông Hưng đã chuyển cho cô hết những chứng cứ mà cô cần. Ông nói một tuần sau bố cô sẽ được tại ngoại. Ông cảnh cáo cô hãy biết khuyên bố mình an phận, đừng cháo trò làm gì bất lợi cho Huy. Nếu không, ông sẽ không tha cho gia đình cô. Lan đã nói với Thành vấn đề của Bảo. Có lẽ chỉ ngày mai, Bảo sẽ được minh oan. Nhớ lại thái độ khinh thường mà ông dành cho cô khi nãy, cô thấy rất giống mẹ Dương khi xưa. Tại sao cuộc đời của cô lại bi đát đến như vậy, luôn bị coi thường và khinh rẻ? Mấy hôm nay cô lo những thủ tục cần thiết để bồi thường cho ông Tuấn. Toàn bộ tài sản trong nhà và tiền riêng của cô có lẽ chỉ có thể đủ để trả khoản bồi thường ở viện kiểm soát yêu cầu với sai phạm mà ông gây ra. Hôm qua vào thăm ông Tuấn, cô không kiềm được lòng mà khóc nức nở khi thấy ông quá tiểu tụy. Hơn nữa ba cô bị bệnh tim, trải qua sự việc như vậy, hẳn là ông đã rất sốc. Ông mất hẳn đi sự thâm sâu tính toán thường ngày mà cô đã quen. Cô chỉ mong bố cô sẽ không sao. Dù mất tất cả, cô cũng không còn nữa. Cô đã mất mẹ, bây giờ chỉ cần ông mạnh khỏe. Cô sẽ cùng ông mua tạm một căn nhà nhỏ. Cô sẽ làm việc để nuôi ông, chăm sóc cho ông. Còn Long, anh vẫn đang trốn vì biết tội của anh không thể nào cứu vãn. Bản thân cô cũng chỉ biết cố gắng hết sức lo cho bố mình. Cô không đủ khả năng để quan tâm đến Long. Huống hồ xưa này, Long vốn dĩ đâu có coi cô là em gái. Cũng may sau khi ông Tuấn bị bắt, cô đã quản lý mọi kinh tế nên mới có thể lo cho ông. Nếu không, Long đã lấy hết và mang đi trốn. Cô chỉ không hiểu Long lấy tài liệu công ty Nam Linh làm gì. Sau hôm nói chuyện cùng với Huy, cô nhận ra Huy không đáng bị cô đối xử như vậy. Cô thấy có lỗi với Huy. Thực sự khi đến với cô, anh đã rất yêu cô. Nhưng chính cô đã vì lòng thù hận mà lợi dụng anh. Chính là cô đã có lỗi với anh. Nếu năm đó cô không bắt anh bỏ Đan, thì bây giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc mà anh luôn mong muốn, điều mà cô không thể nào cho anh. Cô đã quá mệt mỏi với những toan tính của mình. Sau năm qua, cô đã dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn để giúp bố trong kinh doanh, để đổi lấy đa số hoa hồng của công ty Huy. Thậm chí cô đã hại bảo một người vô tội hiền lành, cho dù là vì bố, nhưng cô đang rất ân hận. Nhớ lại cảnh cắn răng quan hệ với Thành để thỏa mãn anh ta, khiến anh ta giúp cô mà cô cảm thấy ghê tởm chính mình. Cô đang tự biến mình thành cái gì chứ? 28 tuổi, cô chả có cái gì. Bạn bè đều có một gia đình hạnh phúc, bởi vì họ không tham vọng như cô. Cô luôn muốn mình phải giỏi giang trong kinh doanh. Họ chỉ an phận chăm sóc gia đình của mình, chăm sóc chồng nuôi dạy con bên mái ấm gia đình. Còn cô sẽ không bao giờ có cái mái ấm đó. Chính cô đã hai lần từ bỏ nó, làm tổn thương đến người cô yêu. Lan chợt nhận thấy mình nhớ Dương vô cùng, nhận ra cô nên dành cho anh một lời giải thích vì sự phản bội năm xưa. Cho dù 6 năm đã trôi qua không còn ý nghĩa gì, cho dù bây giờ trái tim của anh đã không còn dành cho cô, dù anh đang khinh bỉ cô vẫn muốn trước khi xa hẳn cuộc sống mệt mỏi này để bắt đầu lại cuộc sống bên bố mình, cô có thể gặp anh dù chỉ một lần. Muốn nói đến tận bây giờ, cô vẫn còn rất yêu anh. Trái tim của cô chưa bao giờ dành cho một ai khác ngoài anh cả. Lan đến nhà gặp Dương nhưng thấy anh lái xe đi, cô đành lên taxi và đi theo anh. Hóa ra anh bước vào một quán bar. Tiếng nhạc ầm ĩ và ánh sáng không đủ khiến cho cô vất vả lắm mới tìm thấy anh ở quầy bar. Khi Lan đến, Dương đã uống mấy ly. Nhìn anh chán nản nốc rượu không tự chủ, cô không ngại ngần ngồi xuống bên cạnh, giật ly rượu trên tay anh. Dương ngạc nhiên quay sang nhận ra cô. Anh châm biếm. Ai thế này? Bây giờ cô đổi nghề, làm cả tiếp viên ở đây à? Anh đừng uống nữa, em muốn nói chuyện với anh. Anh ra ngoài một chút. Tôi chả có cái gì để nói với cô cả. À mà nếu muốn nói chuyện với tôi thì cô uống hết chai rượu này với tôi. Tôi sẽ xem xét. Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt nên tôi cho cô ngồi cùng tôi đấy. Còn không, cái loại đàn bà như cô ấy à, đừng hòng mà nhìn đến tôi. Nhìn hai chai rượu vẫn đầy, Lan biết rằng nếu uống hết cả hai sẽ say, nhưng những lời cay nghiệt thóa mạ của Dương khiến bản tính điên cuồng trong cô trỗi dậy. Nếu anh muốn cô uống, cô sẽ uống cho anh xem. Lan giật ly rượu trên tay Dương và uống cạn trước ánh mắt thích thú của anh. Anh bảo phục vụ lấy thêm một ly nữa, rồi cứ như vậy cả hai thay nhau uống. Không chỉ một chai mà là hai chai. Khi Dương đã hoàn toàn không biết gì thì Lan vẫn còn tỉnh táo. Những mối quan hệ giao tiếp đã khiến cho cô có tiểu lượng vô cùng tốt

Vậy là sau khi mà lắng nghe tập 4 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là thương cho cô gái tên là Đan. Thật sự là bây giờ đứng giữa sự lựa chọn giữa một người mà mình yêu và một người mà đối xử tốt với mình trong suốt 3 năm qua, thì cô gái Đan của chúng ta phải quyết định như thế nào. Đối với một người đơn giản như Tâm An thì chắc là tình yêu là tất cả, sẽ tha thứ và cho con gái của mình có một người ba. Và đến bây giờ cũng vậy thôi, Đan đâu có yêu Dương đâu ạ. Nếu mà yêu thì cô đã quyết định sống ở bên Sinh với Dương rồi. Thế nên cô quay trở về muốn trả thù, nhưng cuối cùng tình cũ không rủ cũng tới, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này để rồi xem kết quả của nó ra sao. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 5, cũng chính là tập cuối, vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.